Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Lại ăn, ngươi liền tạc, 20, nho nhỏ tinh thể tựa hồ ẩn chứa thật lớn năng lượng. Kêu tiểu quái nhịn không được nếm một cái, lại nếm một cái, lúc trước còn có thể khống chế được chính mình. Phải cẩn thận Lê Ca, mà càng đến mặt sau, nó càng thêm mê mẩn. Bắt lấy một viên liền hướng trong bụng tác, Lê Ca hơi hơi híp mắt. Nhìn tiểu quái động tác, rốt cuộc nhịn không được đánh gãy nó gần như nhập mà ăn cơm siêu cho ta chừa chút, nàng thấp. Giọng quát lớn trụ tiểu quái động tác, tiểu quái chính ăn đến nhập thần. Đột nhiên bị người đánh gãy, nó có chút bực bội, tầm mắt theo sát túi nâng lên, nhìn đến Lê Ca có chút ghét bỏ mà liếc mắt chính mình. Đem trang tinh thể túi chuyển qua mặt khác một bàn tay, lộc cộc bụng theo sát lại kêu một tiếng, nó. Ủy khuất mà nhìn về phía Lê Ca, ý đồ bán manh, ta có thể hay không lại ăn một viên. Không được, Lê Ca quyết đoán cự tuyệt, cho ta ăn sao cho ta ăn. Tiểu quái mau đói đến chịu không nổi, chóp mũi như có như không hương khí vẫn luôn ở quanh quần. Bụng bởi vì lôi kéo, thực tùy biết vị sao. Đói đến càng thêm mãnh liệt, nó nỗ lực nâng lên thân thể. Ý đồ dùng cái đuôi đi đủ, lại như thế nào đều với không tới. Đành phải đem ánh mắt một lần nữa trở xuống Lê Ca trên người. Người dù sao không có thể lại đi tìm, ta đói bụng, ta mau chết đói, ta đã chết trên đời này liền không ta như vậy đáng yêu quái vật. Lê Ca, ngoặc kép, nàng nâng nâng tinh thể, trên cao nhìn xuống. Đây là ta phải đến, vậy ngươi đem ta buông xuống. Ta chính mình đi tìm. Tiểu quái xoắn thân thể, nỗ lực mà muốn bỏ đi xuống. Nhưng như thế nào cũng chưa dùng, đã đói bụng như hắc động. Như thế nào đều ăn không đủ no. Như thế nào đều ăn không đủ, nó gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. Màu trắng trên da thịt lộ ra điểm phấn bạch. Nhìn càng thêm đáng yêu không ít, nhưng Lê Ca vẫn như cũ lạnh nhạt, lại ăn. Người liền tạc tiểu quái không tin, vặn đến càng thêm lợi hại. Như thế nào sẽ tạc? Người chính là không chịu cho ta. Mắt thấy nó liền phải thoát ly chính mình khống chế. Lê Ca lười đến lại bá bá. Một cái thủ đao phách qua đi. Thế giới rốt cuộc an tĩnh lại, đãi thấy tiểu quái hôn mê qua đi. Lê Ca giơ tay sờ lên nó cái bụng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong chướng đến tràn đầy, tất cả đều là tinh thể tinh khí, từ nhỏ quái nhìn về phía tinh thể thời điểm. Lê Ca đã có điều phát giác, chỉ là nàng không biết tiểu quái muốn làm cái gì, mà càng quan sát. Nàng càng cảm thấy kỳ quái, nhìn nhiều trong chốc lát, mới vừa rồi sáng tỏ, nguyên lai quái vật cũng là ăn tinh thể, chỉ là nó tựa hồ là lần đầu tiên ăn. Còn không hiểu trong đó ảo diệu, lập tức ăn đến bụng đều trướng khởi còn không có phát giác. Nếu không phải Lê Ca kịp thời ngăn cản, nghĩ đến đem chính mình ăn phá cái bụng đều có khả năng, ngủ lúc sau quái vật càng có vẻ an phận. Không ít, Lê Ca ước lượng dư lại tinh thể, cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền xoay người trở về, Dương tỷ, ngươi nói chúng ta này một phiếu thật sự có thể thành công sao? Hồ nước biên, Dương nếu để ngồi cá nướng, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, mà nàng bên sườn, đang đứng mặt khác ba nam nhân, một cái cầm kính viễn vọng xem xét rừng cây tình huống. Một cái đang giúp vội đem trái cây linh tinh đồ vật dọn lại đây. Một cái khác ngồi dưới đất ném đá trên sông, ta nói tiểu hy nàng như thế nào đi lâu như vậy. Có thể hay không là ra chuyện gì? Dương nếu để khó chịu mà quét hắn liếc mắt một cái. Người nào hẹn gặp lại nàng ra quá sự. Chính là các ngươi xảy ra chuyện. Nàng đều không thể xảy ra chuyện. Hiện tại đại khái đang ở xử lý Lâm Lạc thi thể đâu. Người nói, nàng thật là người chơi. Tẩy trái cây nam nhân có chút chần chờ. Ta xem nàng như vậy thiên chân. Ra cửa còn mang tú bông. Không rất giống là người chơi. Nhà ai người chơi sẽ mang tú bông chấp hành nhiệm vụ. Vậy ngươi thật đúng là bổn, Dương nếu để không chút nào bùn xỉn chính mình châm chọc. Ngươi ở thế giới này gặp qua như vậy tinh xảo tú bông sao? hoặc là ngươi cảm thấy ở thế giới này, có thể nhìn thấy thú bông tỷ lệ có bao nhiêu đại. Hai người sửng sốt, một quả cục đá theo thủ thế đánh nước vào mặt. Giơ lên bốn cái tiểu thủy vòng sau thẳng tắp lọt vào trong nước, yên tâm đi. Tiểu Hy thực cơ linh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, ném đá trên sông người đúng là Tiểu Hy bạn trai. Bọn họ thấy Tiểu Hy bạn trai đều không lo lắng, chính mình cũng liền thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, vậy được rồi. Chúng ta tiếp tục làm việc đi, chờ lát nữa chờ Tiểu Hy trở về, chúng ta ăn ngon trở về, tinh thể đều chuẩn bị tốt sao? Nam nhân quay đầu nhìn về phía Dương Nếu Đề, nàng nhướng mày đầu. Đắc ý mà nâng lên mí mắt, đang định nói chuyện, trong tầm mắt bắt giữ đến một bộ thân ảnh, nàng vi lăng vài giây sau, trên mặt tươi cười mất hết thảo, nàng đằng mà đứng dậy. Mày gắt gao ninh khởi, những người khác cũng đi theo xem qua đi. Đãi nhìn thấy Lê Ca một bộ đi dạo phố dường như bộ dáng đi tới. Đều là một dọa, như thế nào sẽ, nàng như thế nào sẽ trở về. Nàng không phải đáng chết ở kia, cũng hoặc là bị nhốt ở bên trong, ra không được sao, liền tính ra tới, lại như thế nào sẽ nhẹ nhàng như vậy. Dương Nếu Đề giữa mày hơi thấp, áp xuống trong lòng kinh ngạc, bài trừ tự nhiên khéo léo tươi cười đi lên trước, biểu tình hưng phấn, Lâm Lạc, người đã trở lại a? Nhanh như vậy, không mau đi, đều giữa trưa mau buổi chiều, Dương Nếu Đề khóe môi hơi trừ. Tầm mắt ở trên tay nàng quét một vòng, cái kia, món ăn thôn quê đâu? Đánh tới sao? Lê Ca giữa mày một thấp, có chút ngượng ngùng, ta không đánh tới, ta sức lực quá nhỏ, đánh không trúng, chúng nó chạy trốn quá nhanh, nói. Lê Ca ngẩng đầu, đáng thương vô cùng, là ta sai, ta thực xin lỗi đại gia, ta xin lỗi, kia, đó là ta an bài vấn đề, thấy nàng như vậy chủ động. Dương Nếu Đề cũng không dám nói cái gì, lấy nàng thân thể, có thể bắt được mới là cái kỳ tích, vốn dĩ các nàng liền không có tính toán Lê Ca thật sự mang về tới cái gì món ăn thôn quê. Hết thảy đều bất quá là dẫn nàng đi ra ngoài, lại làm quái vật đem nàng giết chết lấy cớ thôi, chỉ là không nghĩ tới. Lê Ca cư nhiên đã trở lại, kia Tiểu Hy đâu, người không có cùng Tiểu Hy cùng nhau trở về. Nàng tầm mắt chiều Lê Ca phía sau vọng, nghĩ thầm mặc kệ thế nào, Tiểu Hy đều nhất định sẽ trở về mới là, nhưng mặc kệ nàng thấy thế nào, đều không có nhìn đến kia mặt hình bóng quen thuộc ai. Tiểu Hy sao, nàng không trở về sao? Lê Ca cũng làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, chiều trong đám người mặt xem mơ siêu biểu tình, kỹ thuật diễn tất cả đều đúng chỗ. Mặc kệ là ai đều chọn không ra một tia tật xấu, Tiểu Hy nói không chừng còn ở trong rừng cây mặt. Nhưng là ta ra tới thời điểm không có gặp được nàng. Ta còn tưởng rằng nàng đã trở lại đâu, Lê Ca làm ra một bộ lo lắng bộ dáng. Đề nghị, không bằng chúng ta đi vào tìm xem đi. Tiểu Hy bạn trai lập tức đứng dậy, đang muốn xuất phát, Dương Nếu Đề sắc mặt hơi ninh. Không được, hắn bước chân ngạnh sinh sinh tạp trụ, khó có thể tin mà nhìn về phía Dương Nếu Đề. Ngươi đây là có chuyện gì? Nếu nàng không có việc gì, tự nhiên sẽ trở về. Dương Nếu Đề ý vị thâm trường mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, nhưng nếu là xảy ra chuyện, chúng ta đi vào cũng vô dụng ai? Đại gia nhiệm vụ còn không phải là đem tinh thể làm tới tay? Trở về báo cáo kết quả công tác sao? Lê Ca bỗng nhiên lại hỏi một câu, ngữ khí thiên chân, nam nhân theo sát nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, nói không chừng Tiểu Hy đang ở. Cùng quái vật đánh nhau đâu, đại gia qua đi hỗ trợ, còn có thể bắt được tinh thể, còn có thể cứu nàng, vẫn là các ngươi có mặt khác cái gì an bài sao? Lê Ca nói xong, trầm mặc hai giây, tầm mắt quay lại Dương Nếu Đề trên người, thanh âm trầm thấp. Riêng kéo dài quá ngữ điệu, gần từng chữ một, ngươi, nói, đâu, ngoặc kép, hết chương.